Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1946, họa phúc khôn lường. Hồ Sa Nhi hứng thú bừng bừng đi không lâu, Vô Khâu Hưng liền đến, hơi có vẻ lúng túng đứng tại Cổ Hủ trước mặt. Hồ Sa Nhi không biết chữ, không biết Cổ Hủ cho hắn là cái gì. Vô Khâu Hưng lại liếc một chút nhìn ra đây không phải cái gì thông báo tin tức giấy báo, mà chính là một phần chiến kỷ. Tuy nhiên không phải Hán Trung chiến kỷ, mà chính là 2 năm trước Liêu Đông chiến kỷ. Giá trị vẫn là so giấy báo muốn cao hơn rất nhiều. Nam Dương có giảng võ đường học tập giáo tài trừ các loại binh pháp bên ngoài còn có khác biệt chiến sự. Kỷ yếu cùng binh pháp giáo tài khác biệt, chiến kỷ trên nguyên tắc không truyền ra ngoài, trừ giảng võ đường học sinh, ngoại giới không quá dễ dàng được đến chiến kỷ. Theo giảng võ đường học sinh chỗ ấy trằn trọc được đến bản sao cũng đầy đủ chân quý. Hà Đông cách Nam Dương khá xa, nhìn đến chiến kỷ bản sao cơ hội càng ít. Cổ Hủ đánh giá Vô Khâu Hưng, tâm lý có một loại không nói ra vui sướng. Tựa như đột nhiên phát hiện một cái bảo tàng. Từ lần này Đồng Việt sự kiện, Cổ Hủ ý thức được chính mình căn cơ thực sự quá yếu. Một khi Đồng Việt bị Tôn Sách lôi kéo, hắn liền cùng Tôn Sách nói điều kiện thẻ đánh bạc cũng không nhiều. Nếu muốn ở Tịnh Châu, Hà Đông đứng vững gót chân, hắn cần thuộc về mình lực lượng. Tịnh Châu, Hà Đông thế ra không nguyện ý phản ứng đến hắn. Nhưng Vô Khâu Hưng dạng này người sẽ không cự tuyệt hắn. Riêng là Tịnh Châu người, Tịnh Châu đứng trước người hung nô uy hiếp, thượng võ chi phong so sánh nồng đậm, nhưng binh pháp cùng nho học khác biệt, cầu học đường lối tương đối chật hẹp, trừ ra trận chém giết, trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, cũng chỉ có thể xem vận khí. Tôn Sách xây giảng võ đường ý nghĩa ngay tại ở đây. Hắn bộ hạ chỗ lấy có thể trở thành tinh nhuệ, chứ hắn bỏ được dùng tiền, am hiểu luyện binh bên ngoài, giảng võ đường không thể nghi ngờ là quan trọng một chiêu. Cổ Hủ cũng vẫn muốn xây giảng võ đường, nhưng hắn không có như thế thực lực kinh tế, cũng không có tinh lực. Lương Châu trong quân biết chữ người cũng có hạn, mấy năm này bồi dưỡng được người tới không đủ trăm số. Đại bộ phận đều đi theo Ngưu Phụ hồi Lương Châu. Nhìn đến Vô Khâu Hưng, Cổ Hủ ý thức được chính mình trong lúc vô tình xem nhẹ một cái thì ở bên người bảo tàng lãng phí không ít thời gian. Vô Khâu Hưng chừng 20, vóc người trung đẳng, ngũ quan đoan chính, thần sắc lại có chút sợ hãi. Hắn y phục trên người coi như chỉnh tề, có thể tại Thái Thủ Phủ vì lại còn có tiền hối lộ Hồ Sa Nhi, muốn đến gia cảnh cũng không tệ lắm, nhưng con đường làm quan sẽ không quá thuận lợi, vất vả cả một đời. Đại khái là thiên thạch chi quan viên, vận khí tốt, có quý nhân tương trợ, có lẽ có thể quan cư 2000 thạch, đến một cái vắng vẻ chi địa làm thái thú, đô úy, ưa thích võ sự, hồi quân hầu, thiên hạ đại loạn. Bảo vệ quốc gia, không phải võ sự không thể. Vô Khâu Hưng cung cung kính kính đáp. Hắn biết rõ, đây là hắn cơ hội. Nếu như có thể được đến Cổ Hủ thưởng thức, hắn thu hoạch tuyệt không chỉ là một phần chiến kỷ. Học qua binh pháp, có biết 1-2, người biết đây là cái gì? Biết, Nam Dương giảng võ đường chiến kỷ. Trước kia gặp qua, Vô Khâu Hưng gật gật đầu. Gặp một lần là Nhậm Thành chiến kỷ bản sao, không quá toàn. Nhậm Thành chi chiến a, trận kia chiến sự rất có ý tứ. Cổ Hủ chỉ một bên ngồi giường, ra hiệu Vô Khâu Hưng ngồi xuống nói chuyện. Vô Khâu Hưng thụ sủng nhược kinh, lại bái nhập tòa, nói lên Nhậm Thành chi chiến. Hắn được đến tịch thu vốn không toàn, chỉ biết là trận chiến kia đại khái là cái gì đi qua. Cụ thể địa hình, binh lực cũng không rõ lắm, thế nhưng là vẻn vẹn theo hắn giải tin tức mà nói. vị này Thành Chi Chiến cũng không chỉ là cổ hủ nói có ý tứ đơn giản như vậy. Nhậm Thành Chi Chiến thì rất phức tạp. Đã có Viên Đàm, Tôn Sách, còn có Tào Ngang, Thái Sơn Chư Cướp. Lúc đó Từ Châu Mục Đào Khiêm cũng đưa đến nhất định tác dụng. Tôn Sách một phương tham chiến tướng lãnh càng nhiều. Quan hệ rắc rối phức tạp. Kịch liệt chiến sự bên ngoài còn có đại lượng tung hoành ngang dọc. Vô Khâu Hưng tận khả năng đem chiến sự đi qua trải vuốt một lần. Cổ hủ nghe, hơi hơi gật đầu. Vô Khâu Hưng tìm hiểu tình hình không được đầy đủ. Có một ít phỏng đoán địa phương, nhưng không tính không hợp thói thường. Có thể thấy được vẫn là biết thưởng thức, cũng không phải là nói suông thế hệ. Theo ý kiến của ngươi, Nhậm Thành Chi Chiến lớn nhất diệu chỗ vì sao? Vô Khâu Hưng có chút hưng phấn. Tự nhiên là Ngô Vương tự mình dẫn kỵ binh gấp rút tiếp viện cha. Lại thiêu hủy Viên Ký Châu đồ quân nhu. Một trận chiến này không chỉ có giải quyết cha Tôn Phiêu Kỵ nguy cơ, còn khiến cho Viên Ký Châu quyết chiến, đảo khách thành chủ. Vậy hắn lớn nhất thất sách lại là cái gì? Chưa giết Viên Ký Châu. Ồ, nếu như lúc đó Ngô Vương giết chết Viên Ký Châu, làm sao đến mức có hôm nay? Diệt cỏ tận gốc, nếu không hẳn là hậu hoạn. Cổ hủ cười, lời này làm cáo chi Ngô Vương, khiến biết rõ Hà Đông có người. Vô Khâu Hưng ngượng ngùng cười hai tiếng, lại có chút không phục. Hà Đông vốn là Tấn Quốc chốn cũ, sở tuy có tài, vấn đỉnh tại Trung Nguyên, lại bất đắc dĩ tấn gì, nhượng bộ lui binh cũng có thể phá đi. Cổ hủ cười to, Hà Đông có hào khí, không hổ là vệ hoắc quê cũ. Hà Đông giống như ngươi tuấn kiệt nhất định không ít, ngươi nhưng có cùng chung chí hướng người. Vô Khâu Hưng suy nghĩ một chút, giằng ấp lệnh, Tương Lăng Cổ Quỳ Cổ Lương Đạo, ngươi là có vui người, cùng Bùi thị con cháu quen biết hay không? Quen biết hời hợt, cổ hủ không tiếp tục hỏi. Văn Hỷ Bùi thị là đại tính. Vô Khâu Hưng cùng Bùi thị con cháu không tướng tới lui, tự nhiên là môn hộ quá thấp, cao trèo không lên. Tương Lăng Cổ thị cũng là thế gia vọng tộc, nhưng ba đời trước thì suy tàn, bây giờ cũng coi là nhà nghèo. Theo Vô Khâu Hưng giao du đủ để phán đoán Vô Khâu Hưng tình cảnh, thuộc về hắn có thể nắm giữ đối tượng. Vô Khâu Hưng nếu như cùng Bùi gia kết giao mật thiết, con đường làm quan bằng phẳng, cũng sẽ không coi hắn là chuyện. Hắn tự thân lên lầu, mang tới Nhậm Thành Chiến Kỷ, giao cho Vô Khâu Hưng. Phần này Nhậm Thành Chiến Kỷ khả năng hoàn chỉnh chút, ngươi trở về cẩn thận nghiên, có cơ hội chúng ta lại nghiên cứu thảo luận. Đa tạ quân hầu. Vô Khâu Hưng đại hỉ, rời chỗ bái tạ. Hắn nghe hiểu được cổ hủ nói bóng gió, hắn trả lời cũng không thể để cổ hủ hài lòng, cổ hủ còn phải lại khảo sát hắn, nhìn hắn có cũng không đủ tư chất. Có thể nghĩ, cổ hủ không chỉ có thông hiểu binh pháp, mà lại kiến thức bất phàm, thì liền Ngô Vương Tôn Sách chiến tích trong mắt hắn cũng không tính được thập toàn thập mỹ. Rất nhiều thương thảo chỗ trống, nếu như có thể nghe cổ hủ chỉ điểm dạy bảo, đối với hắn rất nhiều giúp ích. Vô Khâu Hưng thu hồi chiến kỷ, Hưng lo lắng địa đi. Cổ hủ ngồi tại trên đường, khóe miệng bốc lên một tia đắc ý cười yếu ớt. Vô Khâu Hưng vẫn là quá trẻ tuổi, lược thi tiểu kế thì vào trong, nụ cười lóe lên tức không. Hắn lại trầm ngâm, vừa mới sách lúc hái hùng khiếp vía, vốn cho rằng Vô Khâu Hưng cùng Hồ Sa Nhi có cái gì mưu đồ bí mật. Hiện tại xem ra là hiểu lầm, Vô Khâu Hưng chút chuyện này chưa nói tới cái gì nguy hại. Đến tột cùng là dạng gì sự tình đâu? Cổ hủ trầm ngâm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên cởi mở tiếng cười. Cổ hủ nghe xong, nhất thời mi đầu khẽ run. Cái này tiếng cười không xa lạ gì, là đã từng tới Triệu Cù. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Hà Đông, tự nhiên là Trường An lại có việc. Ai, cũng không biết những người này lại tại dày vò cái gì. Cổ hủ một bên thở dài một hơi, một bên đứng dậy đón chào. Triệu Cù vừa mới tiến cửa sân, hắn thì cười nói, ta bảo hôm nay vì sao lại tâm động, nguyên lai là tin lành Tây Lai. Bá Hành huynh, một đường vất vả, Triệu Cù vừa mừng vừa sợ, nhanh chân đuổi tới Cổ Hủ trước mặt, quân hầu biết ta muốn tới. Cổ Hủ chỉ thiên, sĩ đông đi, thiên tượng há có thể không trinh. Triệu Cù co to, liên tục khoát tay, quân hầu nói giỡn, Cù bất quá một thất phu, sao dám cùng thiên tượng tương ứng. Bất quá quân hầu nói đúng, ta lần này đến thế nhưng là có tin tức tốt, có lẽ có thể lên ứng thiên tượng. Cổ Hủ bất động thanh sắc, dẫn Triệu Vĩ lên đường, lại không có thi tòa, dẫn Triệu Cù lên lầu, lại để cho Hồ Sa Nhi đi dẫn Triệu Cù người hầu nghỉ ngơi. Triệu Cù một thân thường phục, không phải lấy triều đình sứ giả thân phận đến, lại hưng phấn như thế. Lời cùng thiên tượng, tự nhiên là một cái không thể gặp người tin tức, mà lại quan hệ trọng đại. Dạng này sự tình chỉ thích hợp nói chuyện riêng, không thể tại trên đại sảnh. Vạn nhất có duyện lại tiến đến báo cáo công vụ, khó tránh khỏi sẽ có tiết lộ nguy hiểm. Gặp Cổ Hủ khách khí như thế, Triệu Cù rất hài lòng. Theo Cổ Hủ đến lên trên lầu thư phòng, hai người vào chỗ, Cổ Hủ để bồi bàn dâng rượu, hàn huyên hỏi ấm, lại không nhắc tới một lời Triệu Cù ý đồ đến. Triệu Cù vốn định thừa nước đục thả câu, các loại Cổ Hủ chủ động hỏi, kết quả liền uống vài chén tửu, nói vớ vẩn đều nói xong, Cổ Hủ vẫn là không đề cập tới chính sự, đành phải chủ động mở miệng. Quân hầu cũng biết Ích Châu tình hình chiến đấu. Ích Châu, Bá Hành huynh là chỉ Chu Du, Hoàng Trung bị ngăn trở, Vô Ích tiền thuế sự tình. Có biết một hai, Ngô Vương bách chiến bách thắng, lần này dùng binh Ích Châu lại có chút không thuận lợi. Có thể thấy được thiên thời không bằng địa lợi, Mạnh Tử nói không giả. Triệu Cù có chút xấu hổ, xem ra quân hầu còn không biết. Hoàng Trung, Chu Du đều vừa mới có chỗ thu hoạch. Ô, Cổ Hủ một mặt kinh ngạc, lao về đằng trước tiếp cận, Bá Hành nói, mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khách khí với Cổ Hủ, Triệu Cù có chút hưởng thụ, vuốt vuốt chòm râu, đem tìm hiểu tình hình một năm một mười nói cho Cổ Hủ. Ngay tại hơn một tháng trước, Hoàng Trung ở trên dung ngoài thành Bạch Mã Tắc phục kích tiếp viện Thượng Dung Hán Trung viện binh. Đại hoạch toàn thắng, chủ tướng Bàng Hy chiến tử, hơn 10.000 người toàn quân bị diệt, đại lượng đồ quân nhu, lương thảo cũng toàn thành Hoàng Trung chiến lợi phẩm. Hán Trung chấn động, bất quá so với Chu Du đến, Hoàng Trung chiến tích kém không ít. Chu Du tại Vũ Lăng Thanh Lãng Than năm đó Mã Viên chinh phạt Ngũ Khê Man lúc bị ngăn trở địa phương. Cùng Ngũ Khê Man giằng co một năm, hấp dẫn đến Ngũ Khê Man các bộ lạc mấy chục ngàn cường tráng tụ tập. Sau đó phái đại tướng Tổ Lang bọn người vượt qua Vũ Lăng Sơn, đuổi tới Ngũ Khê Man sau lưng, tiền hậu giáp kích, đem Ngũ Khê Man tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Cổ Hủ kinh hãi không thôi, đây cũng không phải là vì phối hợp Triệu Cù, mà chính là thật giật mình. Hắn chỉ lấy đến Hoàng Trung tại Hán Trung lấy được đột phá tin tức, đối Chu Du đại phá Ngũ Khê Man hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lãng Than là tiến vào Ngũ Khê chứ danh hiểm yếu, cầm xuống Thanh Lãng Than, Chu Du liền có thể xâm nhập Ngũ Khê. Ngũ Khê Man tinh nhuệ bị một mẻ hốt gọn, còn lại già yếu phụ nữ tự nhiên không phải Chu Du đối thủ. Tại Chu Du uy bức lợi dụ phía dưới, chỉ có cúi đầu xưng thần. Nói một cách khác, Chu Du một năm chưa chiến, sau đó lôi đình một kích, đánh một trận kết thúc Ngũ Khê. Thực lực cố nhiên để cho người đỏ mắt, mưu lược cùng can đảm càng khiến người ta sợ hãi. So sánh dưới, Hoàng Trung, Lỗ Túc tuy nhiên thiện chiến, cảnh giới cuối cùng kém hơn một chút. Chu Du dùng một phen thắng lợi thì chứng minh hắn cái này cửu đô đốc đứng đầu danh chí thực quy. trận này đại thắng đồng dạng chứng minh Tôn Sách ánh mắt cùng thủ đoạn. Mặc kệ là thế gia con cháu như Chu Du, vẫn là nhà nghèo tuấn kiệt như Thái Sử Từ, đều có thể tại hắn dưới trướng được đến đất dụng võ. Có những thứ này sắc bén nanh vuốt, hắn đã không cần tự mình động thủ. Cổ Hủ nhìn chút ánh mắt tình phấn khởi Triệu Cừ, trong lòng bất an, tình thế ác liệt như vậy, Triệu Cừ làm sao cười được? Chẳng lẽ Lương Châu người biến chủ ý, muốn thay đổi địa vị? Bá Hành huynh, Chu Du, Hoàng Trung tuần tự đại thắng, Ích Châu nguy cấp, triều đình đem ứng đối ra sao? Triệu Cừ ra vẻ thần bí, quân hầu, họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Chính là bởi vì Ích Châu nguy cấp, chúng ta Lương Châu người mới có cơ hội a. Ta lần này đến thì phải nói cho ngươi, thiên tử hạ chiếu đại duyệt, chuẩn bị xuất binh chinh phạt, hy vọng quân hầu vì thiên hạ làm gương mẫu, phối hợp triều đình xuất binh, cùng cử hành hội lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?